bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754, Lạc Vô Thanh. Vạn kiếm kiếp người sau lưng, nói câu không dễ nghe, nếu là hắn tới, người nghĩ đến đám các ngươi còn có cơ hội biểu hiện sao? Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều yêu nghiệt sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hàn Long công tử lời nói này đến tuy nhiên ngay thẳng, nhưng không thể phủ nhận là, hắn nói đến cũng có đạo lý. Thiên kiếm chi uy, bọn họ đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Một người độc chiến thiên thần bảng 10 vị trí đầu hơn phân nửa yêu nghiệt, lại có thể thành công thủ thắng, cũng lại trở thành đứng đầu bảng. Hắn thực lực mạnh, đã sớm bao trùm tại mọi người phía trên. Cao ngạo như đế thiên thu cũng không thể không thừa nhận. Đối phương là mình thế này lớn nhất chi địch nhân. Ta ngược lại thật ra đối trong miệng các ngươi cái này thiên kiếm cực cảm thấy hứng thú. Một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên cười nhạt một tiếng. Hắn tên gọi Diệp Hạo, chính là một cái giác tỉnh cổ đại yêu nghiệt, đến từ đạo vương nhất tộc. Thực lực của hắn không thể khinh thường. Mọi người mặc dù không có gặp qua hắn xuất thủ, nhưng là từ trên người hắn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ uy hiếp. Hiển nhiên, đây là một cái nhân vật hung ác. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn cùng hắn giao thủ. Ô Thiên Minh từ tốn nói. Hắn cái này vừa nói, chẳng những không có khiến Diệp Hạo có lui bước chi tâm, ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Không chỉ là hắn, còn lại một số vừa mới thức tỉnh không lâu yêu nghiệt, cũng đối với vị này danh động thiên nguyên vũ trụ thiên kiếm cực cảm thấy hứng thú. Ta ngủ say niên đại đó, cực kỳ lâu đời, muốn đến cái này thế nhân đã quên uy danh của ta. A, cái này thiên kiếm, có lẽ có thể trở thành ta đá đặt chân. Lệnh ta uy danh, lại lần nữa truyền khắp cái này thiên nguyên vũ trụ. Thiên kiếm, làm cho người chờ mong a, nguyên một đám cổ lão yêu nghiệt tràn đầy chờ mong. Bọn họ đều từng là một thời đại lộng triều nhân, tâm cao khí ngạo, tuyệt không cam lòng khuất tại cho người khác phía dưới. Cho dù ngoại giới truyền thuyết thiên kiếm mạnh hơn, nhưng là tại không có giao thủ trước, bọn họ là tuyệt đối không phải từ bỏ cùng thiên kiếm giao phong niệm đầu. Không chỉ là thiên kiếm, dưới cái nhìn của bọn họ, thời đại này chỗ có thiên kiêu, đều là mình thành danh, đạp vào đỉnh phong bàn đạp, cửu vương, chỉ có 9 người, mà mỗi cái thời đại thiên kiêu yêu nghiệt nhiều vô số kể. Muốn từ đó trổ hết tài năng, nhất định phải là lớn nhất cường giả đứng đầu. Vương giả chi lộ, nhất định là phủ kín xương khô. Mọi người nghị luận một trận, lập tức liền tiến vào thiên nguyên thần điện. Chỉ bất quá, những người này bất quá là nhóm người thứ nhất. Tại bọn họ về sau, lần lượt có người đến đây thiên nguyên thần điện tham gia khảo hạch. Thiên nguyên cổ tinh, nơi nào đó trong không gian, Sở Cuồng Nhân chậm rãi đứng người lên, ngay sau đó vừa sải bước ra, xé rách không gian rời đi. Hắn hành tẩu trong tinh không, tiên thức phun trào, thiên địa vạn vật tại cảm giác của hắn phía dưới hết sức rõ ràng, mà có quan hệ với thiên nguyên thần điện tình báo cũng nhất nhất truyền đến. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, trong ngọc giản là Lăng Phi, Hàn Tinh Vũ, Lạc Tiết mấy cái cùng hắn cũng coi là quen biết người gửi tới tin tức. Thậm chí còn có Phong Khinh Ngọc. Dù sao, đã thành minh hữu, cái này phương thức liên lạc vẫn là muốn lưu. Bọn họ đều đi cái kia thiên nguyên thần điện sao? Ngược lại là thú vị. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn cũng có một chút hứng thú. Muốn đi trước cái kia cổ lão thần điện nhìn một chút. Thuận tiện. Có lẽ có thể ở nơi đó đụng phải mấy cái thú vị đối thủ cũng khó nói. Nói cách khác, hắn cần phải có người đến kiểm tra một chút thực lực bây giờ. Thiên nguyên thần điện bên ngoài trên quảng trường, vô số thiên kiêu yêu nghiệt tề tụ, đều đang đợi lấy một vòng mới khảo hạch. Lạc Tuyết, Hàn Tinh Vũ, Lăng Phi mấy người bất ngờ cũng ở trong đó. Oanh, lúc này, một cỗ bàng bạc kiếm áp từ đằng xa đổ xuống mà ra. Kinh khủng kiếm khí, lệnh tinh hư không làm lay động rung chuyển, cực kỳ đáng sợ, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, Lạc Tiết sắc mặt biến hóa, theo cái này cỗ sắc bén kiếm áp bên trong, Nàng đúng là cảm nhận được một cỗ đã lâu uy hiếp. Một đời trẻ tuổi bên trong, có thể có loại kiếm đạo này tu vi. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mạnh hơn xa nàng thiên kiếm. Nhưng cái này kiếm áp, rõ ràng không phải thiên kiếm. Chỉ thấy tinh không cuối cùng, một người mặc trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh đen nhánh trường kiếm kiếm khách chậm rãi đi ra. Lạnh thấu xương kiếm áp, ùn ùn kéo đến, mọi người tại đây, rất cảm thấy áp lực. Hơi thở thật là khủng bố. Đây là thiên kiếm sao? Không, hắn không phải thiên kiếm. Nhưng là loại này kiếm áp, chỉ sợ so với thiên kiếm cũng chênh lệch không xa đi. Đúng là như thế, quá cường đại, mọi người vô cùng e dè nhìn lấy người tới. Mà thanh niên áo bào đen đi vào về sau, quét đám người liếc một chút. Đột nhiên, ánh mắt khóa chặt Lạc Tuyết, bóng người lóe lên, đi vào mặt của đối phương trước. Lạnh lùng nói, phóng thích kiếm ý của ngươi. Há, ngươi muốn đánh một trận, phải thì như thế nào? Lạc Tuyết lông mi cau lại, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế trực tiếp, vừa thấy mặt liền muốn giao thủ, quả thực là không thể nói lý. Nhưng nàng thân là một tên kiếm tu, kiếm của nàng không cho phép nàng có bất kỳ lùi bước. Kiếm ý bỗng nhiên bao phủ mà ra, oanh, hai cỗ cường đại kiếm ý ầm vang giao phong, bốn phía đột nhiên nổ tung, giống như có vô số tinh mịn tiểu kiếm bắn ra mà ra, giống như mọi người chỉ cảm thấy da thịt đau nhức, thân thể muốn bị xé nứt một dạng. Ha ha, tốt một cái nữ kiếm tiên, từ nay về sau người chính là ta sát sinh kiếm, Lạc Vô Thanh nữ nhân. Nam tử áo đen Lạc Vô Thanh cười ha ha một tiếng nói. Nghe nói như thế, Lạc Tuyết sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Làm càn, nói xong, kiếm ý của nàng đột nhiên tăng vọt. Kiếm ý trong đụng chạm, đã thấy Lạc Vô Thanh thân thể hơi chấn động một chút. Càng khủng bố hơn kiếm ý nghiền ép mà ra. Theo kiếm ý kia bên trong, mọi người dường như gặp được một mảnh tu la địa ngục. Vô cùng dọa người, thật là khủng khiếp. Người này đến tột cùng là ai? Lạc Vô Thanh, chưa nghe nói qua, cũng hẳn là một cái ngủ say cổ đại yêu nghiệt đi. Nhưng đến tột cùng là đến từ tộc nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà tại Lạc Tuyết bên cạnh Lăng Phi kiềm chế không được. Lạc Tuyết miễn cưỡng xem như thiên kiếm bằng hữu, hắn làm thiên kiếm tùy tùng, sao lại đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ? Hắn tiến tới một bước, trên người kiếm ý tùy theo bạo phát. Đi theo Sở Cuồng Nhân bên người mấy năm, thực lực của hắn sớm đã là không phải tầm thường, so với ngày xưa Trầm Phi Hồ còn hơn. Há, kiếm linh nhất tộc người. Lạc Vô Thanh hai mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói, không nghĩ tới tại vạn kiếm kiếp về sau, kiếm linh nhất tộc thế mà còn có thể lại đản sinh ra ngươi dạng này yêu nghiệt. Ngược lại là lệnh ta ngoài ý muốn. Vạn kiếm kiếp, ngươi tại sao lại nhắc lên cái này? Lăng Phi lông mi cau lại, đối phương giống như có thâm ý. Vì cái gì? A, bởi vì vạn kiếm kiếp chính là chúng ta một tay đưa đến a. Lạc Vô Thanh cười ha ha một tiếng, nói ra một cái kinh thiên đại bí. Ngay sau đó, trên người hắn kiếm ý ầm vang bạo phát, đúng là lấy sức một mình chế trụ Lăng Phi. Lạc Tuyết hai người, sao lại thế? Lăng Phi biến sắc. Hắn đã kinh ngạc tại Lạc Vô Thanh thực lực, càng thêm chấn kinh tại đối phương. Vạn kiếm kiếp, lại là đối phương một tay đưa đến. Trận kia bao phủ toàn bộ kiếm linh nhất tộc, suýt nữa khiến kiếm linh nhất tộc theo vương tộc vị trí bên trên rơi xuống tai nạn. Đúng là cùng đối phương có quan hệ. Không chỉ là Lăng Phi, những người còn lại cũng là một mảnh xôn xao. Chỉ bất quá, Lạc Vô Thanh cũng không có làm nhiều giải thích ý tứ. Kiếm ý của hắn không ngừng hướng về Lăng Phi. Lạc Tuyết nghiền ép mà ra, mắt thấy liền muốn đem hai người triệt để ngăn chặn thời điểm. Cách đó không xa, một đạo thanh thúy êm tai kiếm ngân vang thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ra. Chỉ thấy cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm ý tại kiếm này tiếng rên dưới, đúng là bị hóa giải thành vô hình. A, Lạc Vô Thanh sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi tới. Quanh thân tiên huy lưu truyền, tươi sáng chói mắt, một thân kiếm ý ngưng mà không phát. lại là tùy tiện trấn nhiếp tại chỗ tất cả kiếm khách. Vô số kiếm khách kiếm trong tay, đúng là nhịn không được tự chủ run rẩy. Có thể tạo thành loại này dị tượng, thiên nguyên vũ trụ bên trong chỉ có một người, thiên kiếm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.